Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 37, phép vua thua lệ làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Điền Nhị Hận đến ngứa răng, cô ta hiểu được bởi vì lúc trước cô ta muốn đem cô em chồng này gả cho một người què kiếm cái lễ hỏi, Điền Ngọc Trinh từ đó liền ôm hận trong lòng. Tuy rằng chuyện này không thành, nhưng Điền Ngọc Trinh vẫn không từ bỏ ý đồ, luôn muốn đẩy cô ta vào chỗ chết. Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngọc Trinh à, còn chưa kịp nói cái gì đâu, đã thấy Điền Ngọc Trinh trực tiếp nhấc chân chạy lấy người, không thèm để ý tới cô ta. Điền Ngọc Trinh chen qua đám người, đi sang bên cạnh Thích Ngọc Tú, cười nói sang sảng. Chị dâu cả, cô cười nói, cả nhà chị đều tới hả? Đi nào, cô nhỏ đưa mấy đứa qua bên kia ngồi, bọn họ có mang băng ghế tới. Cô ấy ôm Tiểu Bảo Châu thực sự muốn bước qua bên kia. Bảo Châu nhìn về phía em trai em gái nhà chú mình ở cách đó không xa, em họ liền ghét bỏ cô bé mà quay đầu đi hướng khác. Bảo Châu nói, con không đi, con và anh trai đều ngồi bên này cùng nhau. Thích Ngọc Tú nói, đừng lộn xộn, hình như sắp bắt đầu họp rồi. Muộn như vậy mà còn chưa chịu bắt đầu nữa. Chúng ta mới ăn chút cơm chiều đi xuống tới đây đều tiêu hóa hết sạch. Một chút đồ ăn cũng không còn trong bụng nữa rồi. Bực mình quá đi, Điền Ngọc Trinh cười một tiếng rồi nói. Vẫn chưa thấy gì, hai người đang nói chuyện, liền thấy đại đội trưởng xách loa lên. Yên lặng một chút, đều yên lặng hết cho tôi. Ở trong thôn, đại đội trưởng rất có tiếng nói. Người ta nói, phép vua thua lệ làng, là như vậy. Trong cái thôn xóm nghèo này, quyền uy của đại đội trưởng không một ai có thể so sánh được. Đêm nay triệu tập mọi người tới đây họp đại hội khẩn cấp là để phổ biến chính sách mới cho thu hoạch vụ thu. Buổi sáng hôm nay, đoàn kiểm tra của công xã thời điểm đi qua khu vực chúng ta, đã phát hiện một người phụ nữ tên là Cầu Nhị Hồng ở thôn Tiểu Trang đã trộm đậu phộng lén lút giấu ở trên người con trai, lại lấy từ đứa nhỏ đem gieo xuống đất. Cầu Nhị Hồng đã vi phạm nghiêm trọng quy định của xã hội chủ nghĩa, trộm tài sản của tập thể, hành vi ác liệt. Mọi người đầu tiên còn không hiểu được chuyện gì, vừa nghe đến đây, tất cả đều kinh ngạc, âm thanh nghị luận vang lên ong ong. Hiện tại tuyên bố hai khoản mục của chính sách mới về thu hoạch vụ thu. Điều thứ nhất là hủy bỏ tính công điểm cho những đứa trẻ, bọn chúng không được tiến vào làm việc trong ruộng. Điều thứ hai là mỗi ngày khi kết thúc công tác trong thôn sẽ kiểm tra thân thể một lượt, sau đó mới có thể rời đi. Cách chương.